Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, tiến cảnh, tiến vào vực ngoại chiến trường về sau. Quang Minh Châu phát huy hiệu dụng, không có Atula nhào tới, hắn có thể thanh tịnh đi đường, dọc theo phương Bắc một mực hướng phía trước, đi 2 ngày 2 đêm con đường, đi tới một tòa sừng sững cự thành trước. Tòa thành lớn này so thành Ngọa Long càng thêm tráng lệ to lớn. Sát khí ngất trời đem bầu trời chiếu đến đỏ bừng như hà. Sở Ly vẻ mặt nghiêm túc. Trong cơ thể tất cả võ công đều treo tại Khô Vinh cây lên. Ẩn vào hư không. Trong thân thể chỉ lưu chuyển lên một loại nội lực Atula thần công. Trước tiên dùng thiên ma công đem thân thể biến gầy gò. Nhìn qua cùng Atula thân thể không khác nhau chút nào. Sau đó trong thân thể lưu chuyển lên Atula thần công, còn có Quang Minh Châu áp chế huyết sát, tự hỏi không có sơ hở gì. Hắn xa xa đánh giá sừng sững cự thành, trầm ngâm suy tư, đến cùng là dùng thiên ma thân phận tiến vào Atula cảnh, vẫn là dùng Atula thân phận. Nếu dùng thiên ma thân phận, tuyệt không sơ hở, có thể tại thiên ma cảnh bên trong thông suốt huống chi Atula cảnh. Không có khả năng nhìn thấu chính mình ngụy trang, mà dùng Atula thần công, có nhất định bị nhìn thấu phong hiểm. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này lại không cầu ổn, cuối cùng quyết định dùng Atula thân phận tiến vào. Hắn chậm rãi tiếp cận to lớn sừng sững cự thành, đi vào cao có 100 mét trước cửa thành. Bỗng nhiên chung quanh hiện lên ánh sáng màu đỏ, uyển như sóng biển tuôn đi qua đem hắn bao trùm. Cái này ánh sáng màu đỏ ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực lượng. Không ngừng hướng về thân thể của hắn chui vào. Sở Ly lông mày nhíu lấy. Phát hiện đây là cùng Atula thần công một mạch tương thừa lực lượng. Thế là buông ra cảnh giác. Mặc cho bọn chúng tiến vào thân thể của mình. Cỗ này lực lượng giống băng lãnh nước suối. Rửa sạch qua quanh thân mỗi một chỗ huyết nhục. Mà lại theo bọn chúng rút đi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được Atula thần công tăng lên rất nhiều. Hắn một mực kẹt tại tầng thứ 6 không thể tăng lên. Nhưng lần này chợt tăng lên rất nhiều. Nhưng cái này một mảng lớn vẫn không thể nào tiến vào tầng thứ 7. Giống như cách tầng thứ 7 rất gần. Lại cứ có vô hình lực lượng trói buộc. Không có thể đột phá. Hắn hiếu kỳ đánh giá cái này thật lớn thành trì. Cảm giác được kỳ dị. So thiên ngoại thiên cảnh cùng thiên ma cảnh đều nhiều mấy phần kỳ dị cùng thần bí. Khả năng cùng Atula bất tử bất diệt có quan hệ. Hắn chậm rãi hướng về cửa thành đi đến. 100 thước cao 2 mảnh cực lớn cửa thành toàn thân đen nhánh. Mỗi loại khác một cái Atula tượng thần. Một cái là nam Atula. Thân hình gầy gò sức lực nhổ. Giống là báo đi săn bao hàm kinh người lực lượng. Một cái khác là nữ Atula. Thiên kiều bá mị, mảy may không có một tia sát khí, chỉ có mềm mại đáng yêu động lòng người. Kinh hồn nhiếp phách, Sở Ly quan sát một chút 2 tòa thành cửa lên cực lớn điêu khắc. Chậm rãi đi vào trong, ngoài cửa thành không có thủ vệ, giống như không đề phòng. Sở Ly nghi hoặc, cỗ này kỳ dị lực lượng tại có thể cường hóa Atula thần công. Nhưng trong thiên hạ có thể tu luyện Atula thần công cũng không ít. Thiên ma cùng thiên nhân đều có thể tu luyện Atula thần công. Kể từ đó, thành này cửa căn bản không biết ngăn cản không phải Atula tiến đến. Chẳng lẽ nói bọn hắn căn bản không sợ thiên nhân đến tìm hiểu tình báo. Sau đó hắn nghĩ tới Atula tình hình. Lắc đầu, đám Atula căn bản không cần để ý tới sẽ Atula thần công tình hình. Chỉ cần giết qua Atula, tất có huyết sát hình thành. Nhất định bị Atula cảm ứng được, trực tiếp liền là địch nhân, mà xuyên qua vực ngoại chiến trường không động vào lên một cái Atula là không thể nào. Tất có huyết sát, hắn chậm rãi bước vào bên trong thành, nhìn thấy chính là cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt một tấm tình hình. Bên trong thành sầm uất càng hơn thành Ngọa Long, phố lớn ngõ nhỏ đều sầm uất huyên náo, đủ loại tiếng giao hàng liên tiếp. Thậm chí có đủ loại tiếng cãi và tiếng quát mắng. Lại cứ không có đánh nhau. Lui tới nam Atula sắc mặt nghiêm nghị. Nữ Atula lại nhiệt tình như lửa. Chẳng những ăn mặc quần áo ít. Mà lại trên mặt mang cười. Nam đám Atula sắc mặt âm trầm khô khan. nhưng làm việc lại điên cuồng thả sôi động. Khả năng cùng bọn hắn bất tử bất diệt có quan hệ. Đối với sinh tử coi thường phía dưới, lá gan cũng lớn, thoải mái, xa không phải mọi người tưởng tượng khô khan nghiêm túc. Sở Ly lắc đầu, nếu không phải tận mắt nhìn đến những này đám Atula hành vi phóng túng. Thật đúng là không thể tin được những này là Atula Sở Tố Sở Vi. Có uống rượu say tại trên đường cái mắng chửi người. Có nam nữ Atula ôm đi tại trên đường cái. Chung quanh đối với mấy cái này làm như không thấy. Tập mãi thành thói quen. Sở Ly nhíu mày. Không nghĩ tới Atula cảnh nội đúng là tình hình như vậy. Đặc biệt là nhìn đến trên đường cái những cái kia cất bước nữ đám Atula. Từng cái nhiệt tình chạy thà. Thiên kiều bá mị. Không có một cái nào xấu. Trách không được đám thiên ma yêu mến đến Atula cảnh. Những này nữ Atula quả nhiên là yêu tinh. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Không chỉ mỹ mạo. Còn có tại thiên ma cảnh cùng thiên ngoại thiên cảnh không cách nào so sánh phong tình vạn trùng. Đem mị lực của nữ nhân phát vung tới cực hạn. Hắn đang đi lên phía trước. Trên đường cái hai cái nữ Atula đâm đầu đi tới. Đến phụ cận lúc, mang theo nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng. Bỗng nhiên đôi mắt sáng tại hắn trên mặt nhất truyền. Khẽ cười một tiếng chặn con đường của hắn. Sở Ly khẽ giật mình. Quan sát hai nữ. Hai nữ đều là mỹ mạo như hoa. Mặc dù không bằng Tiêu Kỳ Tôn Minh Nguyệt các nàng. Cũng đã kham vi tuyệt sắc. Đôi mắt sáng môi đỏ. Tư thái thướt tha uyển chuyển. Cử chỉ nhẹ nhàng yêu nhã. Che lấy miệng nhỏ cười khẽ nhìn chằm chằm hắn quan sát. Sở Ly trầm mặt trừng mắt các nàng. Hắn đại viên kính trí đã cấp tốc quan sát chung quanh. Muốn tìm đến một cái Atula cùng nữ Atula ở trung đạo. Miễn cho lộ ra chân ngựa. Ngươi là mới từ vực ngoại chiến trường trở về. Vóc dáng hơi cao chọn nữ Atula cười khẽ hỏi. Sở Ly trầm giọng nói. Vâng, có thể từng gặp tùy tôn chủ. Một cái khác hơi thấp chút nữ Atula hỏi. Sở Ly trầm ngâm một lần. Gật gật đầu. Gặp qua. Tỳ tôn chủ ở đâu? Dáng lùn nữ Atula hỏi. Sở Ly lắc đầu. Ta vẻn vẹn là xa xa gặp qua. Sao có tư cách cùng tùy tôn chủ nói chuyện? Chẳng qua nghe nói giống như tại phục kích một đại nhân vật. Không biết thành không thành công. Thiên nhân bên trong đại nhân vật. Hai cái nữ Atula liếc nhau. Các nàng tụ cùng một chỗ thấp giọng cô. Chẳng lẽ là Diêu Thiên Lâu đại nhân vật? Không có khả năng. Tỳ tôn chủ không biết đối với Diêu Thiên Lâu đại nhân vật động thủ. Có thể là Đỉnh Thái Hạo. Kia rốt cuộc là cái nào một vị đại nhân vật. Chỉ có thể hỏi tôn chủ. Hai nữ dứt lời. Quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly ôm một cái quyền quay người liền muốn đi. Nhưng lại bị các nàng ngăn lại. Còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh đâu. Sở Ly nhàn nhạt nói. Đỗ Phong. Hắn dùng chính mình tại hạ giới đã dùng qua thần đao Đỗ Phong danh tiếng. Đỗ công tử, chúng ta xin đi quán rượu uống chén rượu đi. Muốn nghe xem vực ngoại chiến trường sự tình. Vóc dáng hơi cao nữ tử giọng dịu dàng cười nói. Chúng ta tỉ muội đối với vực ngoại chiến trường rất hiếu kỳ. Đáng tiếc không thể đi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ba người lên bên cạnh một gian tửu lâu. Đi vào lầu ba tìm một tấm gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Các nàng đã giới thiệu tên của mình. Vóc dáng hơi cao gọi Tô Hoa. Một cái khác gọi là Tô Mỹ. Chính là chân chính tỉ muội. Các nàng gọi lên rượu món ăn. Sau đó hiếu kỳ hỏi tới vực ngoại chiến trường tình hình. Còn có thiên nhân đến cùng là bộ dáng gì? Có phải hay không truyền lại như vậy hung tàn? Các nàng sóng mắt dịu dàng. Lại thêm nữa không ngừng cho Sở Ly rót rượu. Sở Ly không khỏi thầm than các nàng mị lực kinh người. Lại có hơi say rượu cảm giác. Cái nào một cái nam nhân có thể chịu được như vậy nhiệt tình. Sở Ly nhặt được vực ngoại chiến trường một số việc nói. Có chút là hắn thân từ kinh lịch. Có chút là đại viên kính trí xem chiếu khán đến. Hai nữ thỉnh thoảng sợ hãi thán phục. Lắc đầu không thôi. Sở Ly nói đến rất khách quan công chính. Không nói Atula lời hữu ích cũng không nói thiên nhân nói xấu. Chỉ là đem giết lẫn nhau nói được rõ ràng một chút. Ai, đáng tiếc chúng ta vô dụng. Không thể vào vực ngoại chiến trường. Tô Hoa nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nếu không cũng có thể kiến thức một lần thiên nhân lợi hại. Có gì có thể kiến thức? Sở Ly Nhàn nhạt nói. Bất quá là giết tới giết lui thôi. Không có chính tà, chỉ có sống chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.